Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 496, chương 502, ăn hết mình. Tác dụng phụ, có sư mẫu của ngươi đâu. Đại lễ bái dưới, theo đế hậu mà đến tiên tử nhóm. Sớm đã dọa đến khuôn mặt thất sắc. Đừng nhìn các nàng chỉ là hầu hạ đát kỷ hoa tiên. Có thể cái này có thể lâu dài làm bạn tại đế hậu bên cạnh hoa tiên. Lại có thể thật phía dưới người đẳng cấp đối đãi. Có thể từng nghe nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên. Chớ nói chi là các nàng chính là tùy thân làm bạn đế hậu. Thiên đình chí cao tùy thân thị nữ. Vô luận tin tức, hoặc là địa vị, đều xa hoàn toàn không phải tiểu lại có thể so sánh. Lại hướng trọng điểm nói. Cũng là một chút biên giới điểm ngũ phẩm, quan to tam phẩm, có lúc nói chuyện đều không nhất định có các nàng có tác dụng. Có thể các nàng nghe được cái gì? Cái này liên tiếp bị Phật môn tính kế tôn ngộ không? Các nàng tự mình sẽ còn diễu cợt đại thánh. Hắn thân phận chân thật đúng là Tử Vi đế quân thân truyền tiểu đệ tử. Na Cha, Dương Giao, Ngao Bính bốn vị đại thần tiểu sư đệ. Địa phủ phong đô đại đế đồng môn. Chậc chậc, tin tức này muốn là truyền đến Phật môn đi. Nhất định sẽ dẫn tới kinh thiên đại loạn a. Ngoan ngoãn chỗ, mẫu đơn cùng với khác hoa tiên lúc này cho thấy thái độ. Thối lui đến bàn đào viên cạnh cửa. Ngay trước đế hậu trước mặt, chủ động phong tỏa chính mình ngũ thức. Đát kỷ hài lòng gật gật đầu. Chính mình điều giáo những thứ này tiểu thị nữ. Vẫn rất có ánh mắt. Có thời gian cùng cơ hội, vẫn là cho các nàng một chút cơ duyên đi. Đát kỷ nhỏ khẽ nâng lên tay. Tôn ngộ không lập tức hiểu rõ. Tranh thủ thời gian tới đem đầu của mình đưa lên. Nương tựa theo cái kia chỉ có 1m3.4 thân cao. Tại 178 hai bên đát kỷ trước mặt. Đúng lúc làm nắm tay. Sư nương, ta đến dìu ngươi. Chấm ngoặc kép, đát kỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ tôn ngộ không cái đầu nhỏ. Xúc cảm quả nhiên không sai. Hồ nháo. Cho dù ta là sư nương, vậy cũng không cần ngươi như thế hèn mọn. Ngươi sư tôn dạy bảo đều quên rồi. Nói, đát kỷ liền đem tay ngọc đặt ở tôn ngộ không trên bờ vai. Tôn ngộ không ánh mắt nóng lên. Cái này, đây mới thật sự là người trong nhà a. Ổn định thân hình, tôn ngộ không cẩn thận đỡ lấy đát kỷ. Sư nương, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Đi thôi. Đát kỷ nhẹ giơ lên bước liên tục. Sau lưng chín đầu đuôi cáo lộ ra. Rất nhỏ loạng choạng. Biểu đạt hắn tâm tình rất là vui sướng. Đồng thời, đuôi cáo cũng tại tung bay lấy khí thế. Cùng đát kỷ đặc hữu phong thiên phong địa thần thông. Đem nơi đây tin tức phong tỏa. Khác không người có thể nhìn trộm. Đương nhiên, đây cũng là tại cho thấy nàng đát kỷ thân phận. Dám đến theo dõi lời nói. Muốn trước suy nghĩ một chút chính mình khiêng nổi hay không cái này chuẩn thánh công kích. Cùng Tử Vi đế cung phẫn nộ. Tôn ngộ không tự nhiên cũng cảm nhận được điểm này. Trong lòng biết sư mẫu cũng không phải là không mục đích mà đến. Động làm cái gì? Càng tôn kính. Bàn đào viên bên trong đi một vòng. Đát kỷ lại một khỏa 9.000 năm bàn đào thụ phía dưới dừng lại. Tôn ngộ không rất có ánh mắt kết động phát quyết một chiêu. Bàn đào thụ phía trên lập tức rủ xuống hai đầu mềm mại nhánh cây. Cũng lấy gỗ chắc kết thành tấm ván gỗ. Làm ra một cái quấn quanh lấy phấn sắc bông hoa vờn quanh mỹ lệ thu thiên. Đát kỷ lộ ra một cái kinh tâm động phách nụ cười. Phu quân tiểu đệ tử. Rất không tệ. Dáng vẻ ngàn vạn ngồi xuống. Mặc cho tôn ngộ không nhẹ nhàng đẩy mạnh. Vừa vạn. Nàng cũng có chút lời nói muốn cùng tôn ngộ không tâm sự. Ngồi một hồi, đát kỷ môi anh đào khẽ nhả. Tiểu ngộ không a, chấm ngoặc kép, sư nương, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó. Chỉ cần ngộ không có thể làm được, quyết không nói nửa chữ không. Tôn ngộ không lúc này chém đinh chặt sắt cho thấy thái độ. Hắn nhưng là chỉ hầu tinh hầu tử. Sư nương tầm quan trọng lớn bao nhiêu. Điểm ấy thế nhưng là sớm tại Na Cha, Ngao Bính trả lời của sư huynh bên trong tìm được chứng minh. Tiểu hầu tử còn thật thông minh. Đát kỷ cười cười, nói ra, Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi tới đây bàn đào viên cũng có hơn 10 ngày. Làm sao một khỏa quả đào cũng chưa ăn? Sư nương, ta đây không phải sợ bàn đào bên trong linh khí quá tạp. Giờ bẩn thể chất của ta sao? Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ. Vốn là cũng thế. Nếu không phải lo lắng bàn đào tác dụng phụ. Một cái vốn là thích ăn hoa quả hầu tử. Nhìn thấy cái này thiên địa linh căn bàn đào thụ. Làm sao có thể nhịn được. Không có phục dụng. Cũng là hắn ý chí lực cường hãn. Đồng thời có nhiều năm học tập nguyên nhân. Suy tính không tệ. Ý chí lực thích hợp. Đát Kỷ hài lòng gật đầu. Tán thưởng hầu tử một câu. Bất quá những thứ này bàn đào. Vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Đâu xuất cung chỗ đó. Nhưng còn có lấy hơn 1000 viên kim đan. Đều là chuẩn bị cho ngươi. Ngươi thật không có ý định muốn rồi. Sư nương. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta cũng không thể vì cái này nhất thời vui sướng. Đem tương lai đạo đồ đều cho gãy mất a. Ta lão tôn. Cũng không phải ánh mắt thiển cận thế hệ. Được rồi, đừng ủy khuất, Đát Kỷ thân thủ xoa xoa hầu tử. Tay ngọc khẽ vẫy, hiện hữu bàn đào viên bên trong quả đào lập tức bay ra 1/3. Tất cả đều vùi đầu vào nàng trong cửa tay áo. Còn lại những thứ này quả đào, còn có kim đan, người ăn hết mình, còn tạp chất vấn đề. Ta và ngươi sư tôn sớm đã vì ngươi an bài tốt chờ ngươi hai phản thiên đình về sau. Lại bị bắt cầm lúc, liền để lão quân dùng bát quái lô giúp ngươi luyện luyện. Không chỉ có thể tiếp tục duy trì ngươi tinh khiết đạo thể, còn có thể giúp ngươi luyện chế ra một bộ kim cương thân thể. Thật, hầu tử đại hỉ, vui vẻ tại nguyên chỗ liên tục lật mấy cái bổ nhào. Muốn không phải sợ tại sư nương trước mặt thất lễ, hắn đã sớm bổ nhào vào bàn đào thụ phía trên khối lớn đóa dĩnh. Đương nhiên. Ngươi là đệ tử của chúng ta. Đương nhiên phải nhiều hơn lo lắng cho ngươi. Đát Kỷ gật gật đầu nói. Trong đầu hồi tưởng lại mấy ngày trước đây chính mình nũng nịu theo chồng quân cái kia có được tình. Báo, bất quá ngươi nhớ lấy đang bị giam tiến bát quái lô về sau. Cắt không thể trốn tránh hỏa diễm. Ngươi gốc rễ thể chính là bổ thiên thần thạch. Trong thiên hạ ngoại trừ ngươi mẫu nữ oa thánh nhân. Không người có thể đưa ngươi luyện hóa. Bát quái lô bên trong tam vị chân hỏa có thừa nhanh ngươi dung hợp bàn đào cùng kim đan linh khí. Tác dụng, đồng thời đem tạp chất luyện ra, còn có thể làm con mắt của ngươi tiến hóa. Đây là cơ duyên to lớn, ngươi nhớ lấy không thể bỏ lỡ. Bất quá luyện thể lúc có rất lớn thống khổ, ngươi phải tất yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sư mẫu, ta hiểu được, cảm ơn sư mẫu nhắc nhở. Như một chút xíu đau khổ ta đều không thể chịu đựng được. Ta thì không xứng với Tử Vi Đế Quân đệ tử thân truyền xưng hào. Tôn Ngộ Không đắt đỏ đầu của nó. Cao thẳng lồng ngực, đầy đủ thể hiện ra một cỗ hào khí. Đát Kỷ mắt thấy Tôn Ngộ Không y nguyên minh bạch. Lúc này mới mang lên hoa nhỏ tiên nhóm. Quay người rời đi bàn đào viên. Chờ Đát Kỷ sau khi đi. Tôn Ngộ Không sớm liền không nhịn được. Nhào tới một khỏa 9000 năm cây đào phía trên. Lấy xuống một khỏa. Ăn như gió cuốn. Ăn trước đó. Hắn cũng còn chưa quên. Lưu giữ lên một đợt. Chuẩn bị chia cho mình các sư huynh. Rời đi rất xa Đát Kỷ cũng cảm nhận được tình cảnh này. Hài lòng cười cười. Một cái sẽ cảm ơn hầu tử. Mới xứng với phu quân đệ tử xưng hào. Đợi đến rời đi bàn đào viên phạm vi. Đát Kỷ đột ngột đụng phải Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân đi tới nhẹ nhàng nói. Đế hậu, có một số việc không sai biệt lắm thì được. Tây Du sự tình, nhúng tay quá nhiều, sẽ khiến thánh nhân bất mãn. Lão Quân, ngài đây là đại biểu Thái Thượng Thánh Nhân đến cảnh cáo thiếp thân sao? Đát Kỷ cười nói tự nhiên. Không có chút nào lùi bước dự định. Lão Quân hơi lộ ra một chút bất mãn. Chính mình cái này thánh nhân phân thân thân phận, còn mệnh lệnh không được ngươi rồi. Phải thì như thế nào? Lão quân a, như phu quân ta nói, năm đó ở phong thần thời kỳ ta đại thương thì phản quá lớn thế. Bây giờ một lần nữa, cũng là quen tay. Lão quân, thiếp thân thì rời đi trước, không che giấu chút nào lời nói. Dỗi đến Thái Thượng Lão Quân cũng nhịn không được ngẩn người. Trước đó tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên cũng là như vậy. Hiện tại cùng Đát Kỷ nói chuyện riêng cũng là như thế. Tử Vi Đế Cung chấp trưởng giả nhóm, làm sao động một chút lại muốn tuân đại thế? Hiện tại lũ tiểu gia hỏa, chơi đến đều là cứng như vậy hạch sao? Thôi thôi, ta chỉ là cái thánh nhân phân thân. Cái kia kiểu gì? Vẫn là để bản thể chính mình đi làm quyết định đi. Ta, Lão Lạc, suy nghĩ một chút phong thần kết cục. Lão Quân xoa xoa cái mũi, tự nhủ hướng đâu xuất cung mà đi. Chỉ để lại ngồi cưỡi châu xanh, nhìn lấy Đát Kỷ rời đi phương hướng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ta yêu tộc, bản làm như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.